Phật tử này hỏi: kính xin thầy Quan Hỷ dạy cho con. Một, khi đảnh lễ Phật niệm Nam Mô Quy Y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật thì con có nên tưởng quán điều gì không? Có khi con tưởng quán đến Phật phóng ánh quang như trong các kinh thường nói, thường có nói Phật phóng hào quang soi khắp thế gian, hoặc có khi con lại nhớ tưởng đến lời Phật dạy trong phẩm kinh nào đó. Nếu nghĩ tưởng như vậy thì có phải tâm khởi điều vọng tưởng không? Còn nếu con chỉ nghĩ đến một chữ Phật thì vì con ngu si nên nghĩ rằng như vậy mình chỉ niệm từ ngữ Phật, hoặc con nghĩ mười phương Phật thì nhiều nhiều Phật, chứ không định tâm lại một, không trú tâm lại. Kính bạch thầy, con ngu si không biết, xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy. Phật tử này hỏi là khi mình lễ Phật như nói rằng quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật thì có nên tưởng Phật phóng quang, quán tưởng Phật phóng quang đến với mình, hoặc là mình tưởng nhớ những cái lời Phật dạy trong kinh hay không, hay là lúc đó chỉ nhớ có Phật thôi? Thì cái điều này quý Phật tử nên hiểu, quán tưởng là khác, còn lễ Phật là khác, hai cái nó đừng có lẫn lộn. Ví dụ như ngồi quán tưởng thì có thể ngồi tưởng Phật phóng quang gì đó thì được. Còn khi lại Phật thì mình cứ nhớ như Đức Phật ngồi ở trên bàn, mình thành tâm kính lễ Phật là tốt rồi. Do tâm thành cho nên mình lễ Phật, chứ không phải quán Phật. Quán Phật là khi nào mình khởi cái niệm quán tưởng thì mới quán Phật. Còn nếu mà Phật tử cứ nghĩ rằng mình niệm như vậy đó là niệm từ ngữ thì không phải từ ngữ, nhưng mà nó có cái tâm thành trong đó. Tôi nói thí dụ như bây giờ, không biết Phật tử bây giờ có thực hiện không, chứ tôi hồi nhỏ cứ mỗi năm ngày Tết đến thì chúng tôi phải làm mừng tuổi ông bà, rồi phải mừng tuổi các vị chú bác cô dì. Khi đó thì lại thí dụ như một người bác của mình đi mừng tuổi thì phải sao? Phải chúc rồi phải lại. Mà trong khi lại tôi có nên quán bác tôi thế này thế kia không? Hay là lại tôi chỉ rằng với cái tâm thành kính mình lễ thôi, đủ rồi. Chứ còn đâu có phải mà mình phải nghĩ người đó đang làm cái gì, đang cho tiền mình cái gì, đâu có nghĩ vậy. Mà chỉ nghĩ rằng với tâm thành kính đảnh lễ vị đó là đủ. Còn nếu mà nghĩ tưởng nhiều quá thì nó rối thêm, nó không có lợi. Bởi vậy nên khi chúng ta lại Phật với cái lòng thành tha thiết lễ Phật, lễ Phật với cái tâm chí thành là đủ rồi, chứ khỏi quán tưởng chi nữa. Quán tưởng là khi nào mình đến riêng, ngồi chỗ riêng để quán tưởng thì cái đó mới nên quán.